Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay đến tập 126 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập ngày hôm nay được mang tên là Đảo Vu Thần. Như mọi người đã biết, kênh của Lát là kênh cũ Lát Radio, hiện tại đã bị tắt kiếm tiền gần 3 tháng rồi. Là 3 tháng nay Lát không có thu nhập, sống nhờ vào donate của mọi người. Vì vậy mà còn cái kênh mới hiện tại thì view rất là thấp, doanh thu cũng rất là thấp theo luôn, mỗi ngày tầm 3 đến 5 đô gì đó, thật sự là không đủ chi phí để trang trải. Vì vậy rất cần các đạo hữu nào mà có điều kiện thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức ví Momo, Viettelpay, ZaloPay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng gì đó. Lát có dán tất cả ở dưới phần mô tả video hoặc là ở dưới màn hình nè. Lát nghĩ thì mọi người đồng hành với Lát chắc tầm khoảng ủng hộ cho Lát tầm khoảng 2 tháng nữa là ổn. Do kênh mới của Lát này hiện tại thì nó sẽ phát triển dần rồi. Chắc Lát nghĩ đâu đó khoảng chừng 2 tháng sau thì lúc đó doanh thu mỗi ngày đâu khoảng hơn 10 đô, tầm 10 đô đi chẳng hạn. Thì nói chung là cũng đủ trang trải, tiết kiệm thì cũng đủ. Còn như hiện tại thì hơi đuối, vì vậy rất cần mọi người ủng hộ cho Lát. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người xem chuyện vui vẻ. Vậy thì đậu thần lại cùng đậu thần tông có liên quan gì đến nhau vậy? Tô Minh im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi. Đạo thần là đạo thần tông lão tổ, chủ đạo thần chân giới, ý chí của lão tồn tại vô số vạn năm, đồn rằng đã đến cảnh giới tu vi cực kỳ đáng sợ rồi. Chuyện cụ thể thì ta không hiểu rõ cho lắm. Lúc sư tôn giới thiệu về đạo thần chân giới từng nói rằng sư tôn của người cũng chính là sư tổ của chúng ta, là một trong các đại trưởng lão đạo thần tông. Tiên tộc cũng tốt, và tộc quần khác thực ra chỉ cần có tư cách nhất định sẽ có thể ngược dòng đến đạo thần tông này thôi. Sau lưng họ đều có trưởng lão nào đó của đạo thần tông. Đạo thần tông tựa như là một cái lưới lớn vậy, tràn ngập mỗi góc đạo thần chân giới, cho nên mới nói là đạo thần tông chính là đạo thần chân giới. Sư tổ cả đời nhận 29 đệ tử, sư tôn là khi người đến man tộc Ngao Du thì nhận vào. Lúc đó còn có mấy người man tộc cũng bước vào môn hạ của sư tổ nữa. Họ đã từng nhiều lần cùng sư tổ ra ngoài man tộc rồi, nhưng vì ý tưởng khác biệt, đường tu hành khác nhau, một lần ngoài ý muốn nhiều người trọng thương, sư tôn rời khỏi sư tổ trở lại man tộc này. Sư tôn quay về man tộc tu vi bởi vì vết thương cũ mà vẫn không hồi phục lại, còn yếu ớt thêm nữa. Chính vì vậy mà người sáng tạo ra thuật tâm biến. Cũng chính là mặc kệ chúng ta tu là cái thần thông gì, mặc kệ bề ngoài biến đổi như thế nào, nhưng tâm biến sẽ không thay đổi. Đại sư huynh là hậu nhân của Cửu Lê, là du tộc thánh chủ. Huynh ấy đi theo sư tôn lâu nhất, ta vốn là một lũ tàn hồn trên cõi đời, là quỷ vật mà quỷ phương quỷ đại bộ lạc dẫn đến ngưng tụ ra. Ta luôn không có linh trí, mãi đến khi quỷ phương chết, ta sắp tan biến thì bỗng nảy ra lý trí. Ta không tan biến mà trôi nổi trên đời này. Nhiều năm sau khi gặp sư tôn, người điểm hóa ta, dùng dãy minh long giúp ta đông lại hình thể. Từ nay ta đi theo sư tôn, trở thành nhị đệ tử của người. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, thanh âm quanh quẩn bốn phía. Lai lịch của hữu tử càng trắc trở hơn, là đệ tử năm ấy được sư tôn chú trọng nhất, tìm được vượt qua cả ta và đại sư huynh nữa. Hắn... Vị sư huynh liếc hổ tử. Hổ tử im lặng uống. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay đến tập 126 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập ngày hôm nay được mang tên là Đảo Vu Thần. Như mọi người đã biết, kênh của Lát là kênh cũ Lát Radio, hiện tại đã bị tắt kiếm tiền gần 3 tháng rồi. Là 3 tháng nay Lát không có thu nhập, sống nhờ vào donate của mọi người. Vì vậy mà còn cái kênh mới hiện tại thì view rất là thấp, doanh thu cũng rất là thấp theo luôn, mỗi ngày tầm 3 đến 5 đô gì đó, thật sự là không đủ chi phí để trang trải. Vì vậy rất cần các đạo hữu nào mà có điều kiện thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức ví Momo, Viettelpay, ZaloPay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng gì đó. Lát có dán tất cả ở dưới phần mô tả video hoặc là ở dưới màn hình nè. Lát nghĩ thì mọi người đồng hành với Lát chắc tầm khoảng ủng hộ cho Lát tầm khoảng 2 tháng nữa là ổn. Do kênh mới của Lát này hiện tại thì nó sẽ phát triển dần rồi. Chắc Lát nghĩ đâu đó khoảng chừng 2 tháng sau thì lúc đó doanh thu mỗi ngày đâu khoảng hơn 10 đô, tầm 10 đô đi chẳng hạn.

Năm đó Liệt Sơn Tu không dám tùy tiện đụng chạm mà dựa vào tu vi mạnh mẽ, thân phận âm tử chi tử, do đó tránh khỏi trận pháp lao ra ngoài, tạo nên đặc biệt của đất Man tộc ta. Năm đó Sư Tôn tốn rất nhiều sức lực, ta cũng không biết là người dùng cách gì, ở trong 99 hổ phù dẫn ra một cái lũ hơi thở hổ phù, ngưng tụ nó thành hùng, đưa vào người một cô gái Man tộc được Sư Tôn chọn, sinh ra đứa con trai, hắn chính là Hổ Tử. Tụ mình hít sâu một hơi nhìn hướng Hổ Tử, Hổ Tử vẫn im lặng uống rượu, hiển nhiên gã đã sớm biết hết tất cả, bây giờ mặt không biểu tình. Thuật nhập mộng của Hổ Tử là thần thông trời sinh, đó là lực căn nguyên trong trận pháp thứ nhất, là thuật pháp người bày trận này để lại. Sư Tôn Đại Tài từng nói rằng Hổ Tử là người mấu chốt phá đi trận pháp thứ nhất này, cũng chỉ có Hổ Tử mới phá được nó thôi. Nhị sư huynh nâng tay lên xoa đầu Hổ Tử. Hổ Tử mặc kệ nhị sư huynh làm rối tóc, buông cái bình rượu xuống rồi nói: "Tiểu sư đệ đó, Hổ Tử ta chính là có lai lịch như vậy á. Ta không biết kế hoạch của sư tôn, ta chỉ biết sư tôn đối xử với ta rất là tốt thôi à. Mặc dù nhị sư huynh cứ hay đánh ta, nhưng cũng đối tốt với ta. Tiểu sư đệ nè, ngươi cũng tốt với ta nữa, cho nên mệnh của ta chính là của các ngươi. Các ngươi muốn ta làm cái gì thì Hổ Tử ta làm cái đó thôi à." Hổ Tử nghiêm túc nói: "Còn về tiểu sư đệ ngươi, sư tôn cũng từng nói, ngươi nhìn không thấu." Nhị sư huynh nhìn Tu Minh từ từ nói: "Lúc ngươi đi chiến trường Du Manh, sư tôn nhìn ngươi đi xa đã nói với ta và Hổ Tử rằng, ngươi nhìn không thấu được ngươi đến từ đâu. Tử khí của ngươi tương tự với Minh Hoàng Chân Giới, nhưng lại có điều khác. Hơi thở của ngươi, mọi thứ làm sư tôn nhớ đến, từng nghe sư tổ nhắc tới một bí ẩn xảy ra ở Đạo Thần Chân Giới. Là không biết bao nhiêu năm trước đây, thời kỳ Đạo Thần Chân Giới mạnh nhất, có một đôi vợ chồng phá giới đến đây. Chắc họ đến lánh nạn, khi ấy người phụ nữ có bầu, người đàn ông thì bị thương rất là nặng. Nhưng trên người họ toát ra hơi thở khiến nguyên Đạo Thần Chân Giới kịch biến. Họ không định ở lại Đạo Thần Chân Giới quá lâu, nhưng mà hơi thở này biến đổi khiến cho Đạo Thần Tông chú ý. Họ không biết dùng cách gì xác định. Trên người đôi vợ chồng tồn tại một báu vật vượt qua đỉnh Đạo Thần. Báu vật này dường như không thuộc về bất cứ thế giới nào trong bốn chân giới cả. Một trận tranh đoạt giết chóc đã mở ra. Nhưng người đàn ông quá mạnh, trình độ cường đại, dù gã bị trọng thương vẫn giết chóc ngập trời. Dù là Đạo Thần lúc hùng mạnh chiến đấu với hắn đều phải thua thảm. Nếu không phải người phụ nữ đó trong khi chiến đấu động thai thì ai cũng không là đối thủ của người đàn ông cả. Thể chất của người phụ nữ rất là đặc biệt, sau khi động thai thì mất đi tất cả tu vi. Đạo Thần Tông triển khai điên cuồng phản kích. Đó là một trận mưa máu cuốn cả Đạo Thần Chân Giới. Người đàn ông đó mang theo giận dữ và điên cuồng cùng người vợ sắp chết, thân thể bị thương nặng lao ra khỏi Đạo Thần Chân Giới. Trước khi hắn đi, nghe nói mắt đỏ rực quay đầu nhìn người Đạo Thần Chân Giới truy sát, nói ra một câu. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng không lên tiếng. "Giới này, Tú Minh." Nhị sư huynh gằn từng chữ. "Sau này mỗi một tinh vực Đạo Thần Chân Giới xuất hiện đều có dấu hiệu suy sụp, tất cả linh khí thiên địa dần tán đi, thậm chí có nhiều chân tinh vì linh khí khô kiệt mà thành phế tích. Hiện tượng kỳ lạ này dẫn đến khủng hoảng náo động. Đạo Thần Tông không cường đại như trước nữa, nhưng dù là như vậy thì hiện tại Đạo Thần Tông vẫn là bá chủ. Sư tôn biết ngươi gọi là Tô Minh, nhìn không thấu ngươi đến từ đâu. Nhớ đến cái lời đồn này, cũng nghĩ tới trong tinh vực tiên tộc tồn tại một khu phong ấn, nghe nói trong phong ấn tồn tại một cái thân xác." Nhị sư huynh nói tới đây thì ngừng lại. Hổ Tử ở một bên nhìn Tô Minh im lặng. Thật lâu sau, bóng đêm càng đen, gió biển mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo thổi tới, cuốn lấy sợi tóc của Tô Minh làm hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dần dần mi mắt khép lại, lát sau mặt Tô Minh lộ nụ cười, hắn mở mắt ra nhìn nhị sư huynh, Hổ Tử. "Ta cũng không biết có quan hệ gì với hai vợ chồng mà nhị sư huynh đã nói hay không nữa. Ta chỉ biết ta là hồn của cái xác bị phong ấn ở tiên tộc." Tô Minh bình tĩnh nói. Nhị sư huynh và Hổ Tử lặng im không nói. Lát sau Hổ Tử mạnh ngẩng đầu nhìn Tô Minh, giơ tay phải vỗ ngực bơm bớp nói: "Bà nội đó chứ, tiên tộc chết tiệt mà. Tiểu sư đệ yên tâm đi, Hổ Tử sư huynh nhất định sẽ cướp thân thể của ngươi trở về cho." Hổ Tử lớn tiếng nói, biểu tình nghiêm túc phát ra từ đáy lòng. "Mặc kệ chúng ta có thân phận gì, ta là nhị sư huynh của ngươi, ngươi là tiểu sư đệ của ta, chúng ta là người một nhà mà." Nhị sư huynh nở nụ cười như thường khi, trong bầu trời đêm trên cửu phong đặc biệt ấm áp. "Sư tôn mất tích, chắc là vì có chuyện ngoài ý muốn, hoặc bị cưỡng ép rời khỏi Man tộc. Dù thế nào thì đây không phải ý muốn của sư tôn, chúng ta nhất định phải đi tìm người." Nhị sư huynh siết chặt nắm tay. muốn đi đâu mà tìm đây? Hổ tử lớn giọng hỏi. Hổ tử nè, còn nhớ trước khi sư tôn đi đã nói một câu kỳ lạ hay không? Mắt của nhị sư huynh chợt lóe, lộ ra tia sáng âm u. Người nói sắp tới lúc rồi mà lại xuất hiện tai biến đông hoang, không lẽ là... Mắt nhị sư huynh chớp lóe nhìn hướng Tô Minh. Chính là câu nói này, tiểu sư đệ nhìn ra bên trong có gì không? Sắp tới lúc rồi hả? Đầu tiên phải biết sư tôn nói thời gian là cái gì. Còn câu thứ hai, tai biến đông hoang chắc chắn là khiến sư tôn liên tưởng một chút, do đó sinh ra suy đoán. Đây là điều mà sư tôn chưa nói xong. Tô Minh từ từ nói. Lúc ta bị trấn áp dưới núi Đại Diệp Thiên Tông đã nghiên cứu câu này rất lâu rồi. Nhớ lại tất cả lời sư tôn trước giờ từng nói, không tìm ra thời gian trong câu đó ý chỉ là cái gì cả. Tiểu sư đệ, hổ tử, sư tôn có nói cho các ngươi chuyện liên quan không? Nhị sư huynh nhìn hướng Tô Minh và hổ tử. Nghĩ không ra, chắc là không có rồi. Hổ tử gãi đầu. Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhưng ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, rơi vào pho tượng đại sư huynh biến thành. Đại sư huynh là người đầu tiên nói hơi thở của sư tôn không có trong manh tộc này. Có điều suy đoán, cộng thêm thời gian đại sư huynh đi theo sư tôn dài nhất, có lẽ đại sư huynh biết đó. Theo Tô Minh thúc lời, nhị sư huynh và hổ tử cùng nhìn hướng pho tượng đại sư huynh. Im lặng một lúc sau, nhị sư huynh hít sâu rồi nói. Tất cả điều này chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi nói tiếp vậy. Liên quan đến việc đại sư huynh thức tỉnh, trên đường ta nghĩ cách này chắc có 8 phần hy vọng khiến đại sư huynh tỉnh lại. Nhị sư huynh nhìn hướng hổ tử. Hổ tử, tu vi của ngươi thấp nhất, nhưng thuật nhập mộng huyền diệu, ngươi lấy cách nhập mộng đi vào bên trong pho tượng tìm ý thức của đại sư huynh, chắc ý thức của hắn mơ hồ, nhưng ngươi là sư đệ của hắn, coi như ý thức của đại sư huynh mơ hồ cũng sẽ không tổn thương ngươi. Tìm ra ý thức của đại sư huynh rồi thì ngươi dùng thuật pháp nhập mộng bảo vệ ý thức của hắn, để cho ý thức không tan biến. Hổ tử nghiêm túc gật đầu, đối với gã thì đây là chuyện lớn ngang bằng với cứu sư tôn, mức độ quan trọng vượt qua cả mạng sống của gã nữa. Tiểu sư đệ, tu vi của ta khó dùng đẳng cấp manh tộc phân chia. Lấy ta cảm ứng thì bây giờ ta có thể phát ra sức chiến đấu vượt qua manh hùng đại viên mãn, nhưng hơi kém ngươi. Trong ba chúng ta thì tu vi của ngươi cao nhất, phải đi làm chuyện quan trọng nhất rồi. Nhị sư huynh nhìn hướng Tô Minh. Ánh mắt Tô Minh và nhị sư huynh giao nhau lóe tia sáng, chờ nhị sư huynh nói tiếp. Máu trái tim du nhân, càng nhiều càng tốt, đặc biệt là đại du công du tộc. Người này năm đó tu vi không tầm thường, ta còn nhớ trong cuộc chiến du man hắn đã thức tỉnh rồi. Máu trái tim của hắn càng quan trọng. Nhưng ngươi phải cẩn thận đó, năm đó sư tôn từng đấu với hắn lúc tu vi suy yếu nhất, không phải là đối thủ của hắn, bởi vì trên người có một cái trang giấy phù, phù này đến từ đạo thần tông. Nghe sư tôn nói đó là hơn phân nửa niệm lực của trưởng lão đạo thần nào đó, có thể khiến đại du công du tộc cửu tử càng mạnh. Theo sư tôn phân tích, kẻ này giống như người đạo thần tông âm thầm nhận làm đệ tử, được ban cho báu vật phù văn này, gần như bất tử bất diệt. Mỗi lần hắn thức tỉnh sẽ có 9 cái mạng, mỗi lần chết đi thì thực lực tăng vọt, mãi đến lần thứ 9 chết thì phù văn sẽ triển khai phạm vi lớn. Nhìn thì như là đã chết, thực tế thì bản thể chìm trong ngủ say, chờ đợi phù văn tự động hấp thu lực lượng thiên địa, đạt tới mức độ nhất định sẽ lại thức tỉnh. Đây là một kiểu tu hành quái dị, kết hợp thuật pháp du tộc khiến cho đại du công bất tử bất diệt. Trên người hắn chứa huyết thống cửu lê du tộc cực kỳ nồng đậm. Đây là bởi vì ở du tộc, vì hắn bất tử bất diệt, gần như tất cả cửu lê du chủ đều bị hắn nuốt, hút đi huyết mạch. Nhưng mà hắn không giết sạch, mỗi lần sẽ chừa lại một ít sinh sản dòng giống tiếp theo, vậy sẽ khiến cho hắn cắn nuốt ngày càng nhiều hơn. Năm đó nếu không phải đại sư huynh được sư tôn cứu đi thì cũng chịu độc thủ rồi. Lúc đại du công vừa thức tỉnh, sư tôn và Hải Đông Tông Ly Long Thượng Nhân còn có một cường giả bí ẩn đối với đại du công, vậy mới một hơi tiêu diệt hắn ở lần thứ 9 mà chết đi. Tiếc rằng vết thương của sư tôn những năm đó vẫn không hồi phục, nếu không thì giết chết kẻ này không khó khăn đến vậy rồi. Cũng sẽ không vào lúc đại du công tan biến bản thể ngủ say thì không tìm ra nơi ẩn náu, khó có thể hủy diệt tận gốc được. Tiểu sư đệ, bây giờ tu vi của ngươi vượt qua sư tôn lúc vết thương chưa hồi phục, ngươi đi giết đại du công, tìm ra chỗ bản thể ẩn nấp, lấy đi cửu lê huyết mạch của hắn, đó là mấu chốt có thể khiến đại sư huynh thức tỉnh. Chỉ có khiến huyết mạch đại sư huynh càng tinh thuần, phối hợp với hổ tử bảo vệ thì mới có thể thi triển ra thiên quỷ, dẫn động quỷ toàn manh tộc trùng kích lực pháp khí tiên tộc trong người đại sư huynh. Ta không thể cùng ngươi đi đấu với đại du công, trong khoảng thời gian này ta phải tan rã thân thể, dẫn động quỷ manh tộc, chuẩn bị cho triển khai thiên quỷ. Tô Minh không chút do dự mà gật đầu. Cái người bí ẩn cùng với sư tôn và Hải Đông Tông Ly Long Thượng Nhân kết hợp lại đấu với đại vu công vu tộc, chính là hắn lúc ở luân hồi. Do đó hiểu biết của hắn về Đại Vu Công nhiều hơn người bình thường. Nếu không thể thuận lợi tìm ra chỗ Đại Vu Công ẩn nấp, có được cửu lê huyết mạch không nhiều như vậy thì chúng ta lùi một bước, đi một chuyến Hải Đông Tông. Hải Đông Tông Ly Long Thượng Nhân, hắn có một con du mãng, mãng xà này năm đó đối với Đại Vu Công từng nuốt cửu lê du tộc huyết của Đại Vu Công. Sau này nghe nói nó biến dị, nếu mà rút đi cửu lê biến dị, mặc dù chỉ có một phần nắm chắc khiến cho Đại Sư Huynh thức tỉnh thôi, nhưng mà nếu không tìm chỗ Đại Vu Công ẩn nấp thì dùng huyết này cũng được rồi. Nhị Sư Huynh chần chờ một chút, nói tiếp. Nếu như lấy đủ cửu lê huyết của Đại Vu Công và du mãng thì có bao nhiêu phần trăm khiến Đại Sư Huynh thức tỉnh vậy? Tô Minh mắt chợt lóe, bình tĩnh nói. Nếu mà toàn bộ tới tay như vậy thì ta nắm chắc 9/5 khiến Đại Sư Huynh thức tỉnh được. Nhị Sư Huynh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tô Minh gật đầu, nhìn chăm chăm pho tượng do Đại Sư Huynh biến thành. Hắn, Hổ Tử, Nhị Sư Huynh, ba người liếc nhau, đều trông thấy trong con người cố chấp và kiên quyết. Hả, tiểu sư đệ nè, nhớ cùng Vũ Huyên thảo luận một chút đi, mượn con chó đi, có nó bên cạnh thì không ai làm bị thương ngươi được đâu. Nhị Sư Huynh bỗng nhiên nói, con mắt chớp chớp. Tô Minh nhíu mày, vẻ mặt kỳ dị, xoay người đi chỗ Vu Huyên ở. Sáng sớm khi Hổ Tử ôm pho tượng Đại Sư Huynh ngủ say như chết, Nhị Sư Huynh ngồi xếp bằng bên cạnh, thân hình dần vặn vẹo. Tô Minh mang theo hai con chó và một thiếu nữ cất tiếng cười trong trẻo, hóa thành bốn vệt sáng rời khỏi cửu phong. Loại chuyện này sao Vũ Huyên không tham gia được chứ? Hai con chó, một con là con rồng biến thành, một con không ai khác, chính là hạt trọc lông biến thành. Nó bỗng dưng cảm thấy hình dạng này mới càng oai một chút. Nó một bên vừa bay, một bên vừa sủa gâu gâu, rất là đắc ý. Hai người, hai con chó, hoặc nên nói là một con rồng, một con hạt trọc lông ở trên bầu trời, rạch ra bốn cái vệt sáng hướng tới phía ngoài Tử Hải, đảo Nam Thượng có Thiên Hàng Tông. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhưng mày nhíu chặt. Tất cả là do bên cạnh hắn, Vũ Huyên cắn hạt dưa, vẻ mặt lười biếng. Tô Minh cảm thấy khí chất của Vũ Huyên này thay đổi rất nhiều, có khi thì cô tịch mịch, ranh mãnh, đôi khi thì lại ngại ngùng, thơ ngây, thỉnh thoảng mơ hồ khờ khạo, lại có lúc ung dung cao quý. Còn bây giờ thì lại là bộ dạng lười biếng, là khí chất khác mà Tô Minh thấy từ người cô. Vũ Huyên vốn là đẹp tuyệt trần, bây giờ bộ dạng lười biếng khiến càng chói mắt hơn. Nếu cử chỉ như vậy thôi thì có lẽ Tô Minh chưa nhíu mày, nhưng mà trên đường Vũ Huyên cắn hạt dưa không ngừng, ngay cả tiếng gió cũng không thể che đi tiếng răng rắc này nữa. Tô Tiểu Ngốc nè, trên đường ngươi cứ nhăn mày nhăn mặt, để ta đoán thử xem, có phải tại tiếng cắn hạt dưa của ta làm ồn không vậy? Vũ Huyên phun sát hạt dưa ra, lập tức con chó vàng chạy tới nuốt. Hạt trọc lông sau lưng nó hóa thành con chó đen định giành, nhưng mà con chó vàng nhe răng trừng mặt một cái. Chó đen do hạt trọc lông biến thành liền có vẻ nịnh nọt, ý bảo người tới trước đi. Tô Minh mặc kệ Vũ Huyên, từ người cô gái này hắn có cảm giác mơ hồ xem không thấu. Loại cảm giác này khiến cho hắn đề cao cảnh giác. Hắn vẻ mặt như thường, hóa thành cầu vồng lướt trên Tử Hải, mắt nhìn phía trước, ở đó là một mảnh sương khói tím lượn lờ, tràn ngập phạm vi lớn tám hướng. Ở đó có mục tiêu chuyến đi của Tô Minh, một trong ba đảo Nam Thần nơi Vu tộc chiếm cứ. Ngoài sương khói, Tô Minh tạm dừng, nhìn chỗ này sương khói tím đậm đặc, trầm ngâm giây lát. Chính lúc này Vũ Huyên thấy Tô Minh phớt lờ mình thì khẽ hừ, mắt xoe tròn, lóe tia gian xảo rồi ho khan. Nghe tiếng ho thì con chó đang cắn cái vỏ hạt dừa tai vảnh lên, ngẩng đầu nhìn sương khói, ra vẻ khinh thường gầm gừ. Tiếng rống như là chó sủa lại như rồng ngâm, thanh âm mới đầu xem như bình thường, nhưng lát sau đã kinh thiên động địa, hóa thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thanh âm như bão tố quét qua lao hướng sương khói. Khoảnh khắc vô hình va chạm, sương khói tràn ngập tám hướng kịch liệt dạt ra, còn dư âm tiếng nổ thì vang vọng. Trong thời gian này, sương khói nhìn như đậm đặc lập tức tan vỡ bởi tiếng gầm cuồng phong thành 4-5 mảnh tứ tán xung quanh, tựa cuồng phong thổi gió. Ở trước mặt Tô Minh, sương khói tan thành mây khói. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, điều Vũ Huyên làm xem như giúp đỡ Tô Minh, nhưng hiển nhiên kết quả không là như vậy. Sương khói bị tiếng gầm của con chó tan vỡ dạt ra, lộ ra hòn đảo to lớn trên mặt biển. Trong đảo như một khối lục địa nhỏ tràn ngập xanh biếc, có mấy cái sơn mạch ngang dọc, hơi thở ẩm ướt nguyên thủy ập đến. Nhưng bây giờ sương khói dạt ra, cùng cuốn động còn có mặt đất đảo này. Mặt đất ầm vang, vô số gốc cây tốc lên theo sương khói. Làm từ mặt đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời cuồn cuộn sương tím, cây cối, bùn đất, thậm chí có vô số chim muông bất đắc dĩ bị cuốn trong sương khối này bay ra xa. Đất động rung rinh, trong rừng cây, trong sơn mạch, từng khí thế mạnh mẽ bỗng phát ra. Mang theo kinh ngạc và giận dữ, từng tiếng quát vang lên. Là kẻ điên đầu dám to gan xâm phạm đảo Du Thần của ta! Muốn tìm chết hả? Không được cho phép tự tiện xông vào đảo Du Thần!

và mấy ngàn tộc vu phía sau. Bốn tuyệt vu liền học máu, thân thể lùi lại. Không chỉ có họ lùi, mà bao gồm mấy ngàn vu tộc sau lưng cũng lùi lại. Mỗi khi Tô Minh bước ra một bước là họ sẽ lùi một bước, đặc biệt là bốn tuyệt vu mặt xanh trắng. Mỗi lần Tô Minh cất bước thì họ sẽ vừa lùi vừa học máu. Cái này không cần chém giết, Tô Minh chỉ cần toát ra hơi thở mệnh tu là đủ trấn áp tất cả rồi. Người rốt cuộc là ai? Ông lão tuyệt vu mặt đầy hình xăm bọ cạp học máu, thụt lùi lớn giọng nói, đôi mắt tràn ngập tơ máu, lòng hoảng sợ không thể miêu tả. Chỉ dựa vào uy hiếp đã khiến bốn người chúng ta thụt lùi, khí huyết trong người cuồn cuộn, bị thương, thậm chí không thể tấn công. Hắn rốt cuộc có tu vi gì vậy? Ba người còn lại mặt cũng tái nhợt, trong lòng toát ra suy nghĩ tương tự. Hiện tại Tô Minh ở trong mắt họ đã vượt qua trình độ của họ rất là nhiều. Dưới uy nhiếp này không có cả tư cách đỡ đòn. Hắn hả? Tên hắn là Tô Minh, là man thần của man tộc, không lẽ các ngươi chưa nhìn ra sao? Vũ Huyên ở một bên cười tủm tỉm nói, cô đi theo tới đây chính là vì chơi đùa. Giờ phút này trông thấy biểu tình những vu nhân thì rất vui vẻ. Khi Vũ Huyên thúc lời, bốn tuyệt vu biểu tình hoàn toàn biến đổi, ngay cả mấy ngàn vu tộc ở sau lưng họ cũng thất thanh bực thốt. Bốn tuyệt vu hoàn toàn từ bỏ chống cự, đảo vu thần không phải hoàn toàn phong bế. Đôi khi họ có ra ngoài, hơn một năm qua chuyện xảy ra ở Đông Hoang họ có biết. Đức tiên tộc giáng trần có manh thần xuất thế, từ nay về sau Đông Hoang tháp vạn dặm ánh sáng máu, Tàng Long tông diệt, Thiên Lam tông diệt, ba môn Tà tông tiêu diệt, Đại Diệp tiên tông từ nay diệt tuyệt ở Đông Hoang. Đối với kẻ địch như vậy, họ không thể kháng cự lại, càng không nghi ngờ lời của Vũ Huyên nói. Chỉ có điều này giải thích mới hình dung được tu vi của Tô Minh làm bốn người họ không có tư cách liên hợp phản kích. Tô Minh nhíu mày tiến tới một bước, bỗng biến mất bóng dáng, khi xuất hiện đã ở sau lưng mấy ngàn vu tộc, hướng tới chỗ Thánh Sơn vu tộc, nhìn thì chậm chạp, nhưng mỗi lần nhấc chân là vượt ngàn mét. Tô Minh đi xa, Vũ Huyên không đuổi theo mà ở trước mặt mấy ngàn vu nhân kiêu ngạo hết cầm. Đá con chó vàng, rồi liếc mắt nhìn con chó đen do hạt độc lông biến thành, lúc này nó đang tới gần trăm người ngất xỉu mà sờ mò vật phẩm trên người. Có biết các ngươi đắc tội với người không? Có người lấy ra 1000 dạng tinh thạch mua đầu tất cả người ở cái đảo tồi tàn này. Vũ Huyên ho khan, làm bộ dạng già dặn từ từ nói. Nhưng manh thần đại nhân nhà ta tâm tình lương thiện, không oán không cừu với các ngươi, không muốn làm khó dễ. Như vậy đi, đem đồ vật trên người các ngươi, gom lại xem có bao nhiêu giá trị. Chỉ cần không cách biệt quá đáng thì chuyện này cho qua. Nhưng mà, nếu các ngươi dám giấu giếm không giao ra đây thì đừng trách bà nội các ngươi ra tay độc ác. Vũ Huyên giọng điệu già dặn uy hiếp. Chó đen do hạt trọc lông biến thành đang ở trên mặt đất, cắn cái sợi dây chuyền trên cổ của một vu tộc đang ngất xỉu định giật xuống. Khi nó nghe thấy lời Vũ Huyên nói, hạt trọc lông ngẩng ra, chớp mắt lộ ra vẻ ngộ ra. Bà nội đấy chứ, hạt gia gia ở đây chất giả như vậy, thì ra ăn cướp là làm như vậy, không tệ nha. Ta cần gì phải tự mình lục lọi chứ, nên khiến cho họ tự động giao ra mới phải. Hạt trọc lông nghiêm túc gật đầu, thầm nhủ mình lại học được một chiêu nữa rồi. Bây giờ Tô Minh không để ý Vũ Huyên làm cái gì, trước mắt hắn không có vu nhân nào cản trở. Đi giữa không trung, bên dưới đầy rẫy những rừng cây, từng cùng tầm mắt thỉnh thoảng hiện ra Thánh Sơn vu tộc rồi lại biến mất. Tô Minh càng tới gần, từ trong Thánh Sơn vu tộc truyền đến nhịp tim đập như có như không. Thình thịch, Tô Minh càng tới gần thì thanh âm càng mãnh liệt hơn. Khi Tô Minh cách chỗ Thánh Sơn cỡ ngàn mét thì một tiếng gầm truyền ra từ Thánh Sơn, tiếng gầm kinh thiên động địa. Giây phút phát ra khiến nguyên đảo vu thần run rẩy. Mấy ngàn vu tộc trước mặt Vũ Huyên ngoái đầu lại, biểu tình không còn kinh khủng mà lộ ra cuồng nhiệt. Vũ Huyên chớp mắt, vừa đá con chó vừa ngẩng đầu nhìn. Tiếng gầm vang vọng xen lẫn sự uy hiếp, hóa thành trùng kích từ bốn phương tám hướng lao hướng Tô Minh. Mặt đất run rẩy, bụi đất bay đầy, lá cây rừng rậm ngã nghiêng như bị cuồng phong thổi quét. Tiếng gầm trong sự cảm nhận của Tô Minh như là phát ra từ Thánh Sơn, cũng có lẽ là tám hướng trên đảo vòng quanh hình thành cảm giác vô biên. Khi tiếng trống vòng quanh, từ trong Thánh Sơn có một thân hình chợt xuất hiện. Thân hình ấy bù xù, lõa nửa người trên, dưới người mặc da thú, tay cầm một cái cốt trượng to lớn. Đỉnh cốt trượng có ba rắn nhỏ đỏ rực quấn lấy nhau, mắt âm trầm, lưỡi rắn nhẹ phun phát ra tiếng rít. Bóng dáng ấy xuất hiện đạp bước hướng Tô Minh, bỗng nhiên thân hình biến mất. Khi xuất hiện thì ở ngoài mấy trăm mét, sau đó biến mất, lại cách mấy trăm mét lộ ra. Khi lần thứ ba biến mất, tiếng cười khùng khục quái dị vang vọng sau lưng Tô Minh. Bóng dáng người này xuất hiện sau lưng Tô Minh, bàn tay khô héo nâng lên, nằm ngón tay có cái móng đen sắc bén chộp hướng lưng hắn. Bạn cũ gặp mặt, đãi khách như vậy sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, không né tránh mà nhấc chân lùi ra sau, lưng trực tiếp đánh vào cái tay trái ông lão đang chộp tới. Tiếng nổ trầm đục dấy lên, bóng dáng đầu tóc bù xù, khóe miệng chảy máu, lão đảo lùi ra sau, mạnh ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới cái lớp tóc rối. Đó là một khuôn mặt rất già, dường như mới bò ra từ trong quan tài, nhưng đôi mắt cực kỳ sáng, có bóng trăng non chớp lóe sâu trong đáy mắt. Tay trái của lão rung khe khẽ, nắm cái móng tay đen tan vỡ, có máu tươi chảy ra. Tu Minh không nhanh không chậm xoay người, nhìn hướng ông lão. Ánh mắt của hắn giao nhau với ông lão, Tu Minh bình tĩnh, ông lão già nua, khoảnh khắc này khiến trời đất tĩnh lặng. Lão phù sống đã lâu, gặp qua rất nhiều người, ta không ấn tượng với thằng nhóc nhà ngươi. À, ta nhớ rồi, năm đó ở ngoài Thiên Lam Bình Chướng, một phân thân của lão phù xuất chiến, ngươi là tiểu bối man tộc ở bên cạnh sao? Ông lão chính là Vu tộc tu luyện cửu tử thuật Đại Vu Công. Giọng lão khàn khàn như xương cốt ma sát, nghe vào tai sẽ khiến cho người ta rất khó chịu. Giờ phút này lão nói chuyện nhếch môi cười, lộ ra cái răng súng vàng khè đen thui. Ta giống định chọn ngủ say, trước khi ngủ nuốt máu thịt của ngươi chắc sẽ khiến ta ngủ một giấc no nê hơn đó nghe. Ông lão liếm môi, cốt trượng bỗng vung lên. Phút chốc, từ cốt trượng bay ra một cái đoàn khói đen, sương khói cuồn cuộn vặn vẹo hóa thành một con rắn to lớn rít gào lao hướng Tô Minh. Lão lại vung trượng, liên tục mười mấy đoàn khói biến ảo hóa thành 10 con rắn to lớn. Làm xong những điều này, ông lão cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Máu bên trong đen thui nhưng có mùi mục rửa bùng nổ, hóa thành con sâu đỏ số lượng mấy trăm mấy ngàn như là mây đỏ bò ra. Chưa hết, ông lão làm xong những điều đó thì tay trái nhanh chóng ứng pháp quyết trước mặt. Tay trái khô vàng, mỗi lần hai ngón chạm vào nhau sẽ khiến không trung phát ra từng tiếng nổ. Từng tia chớp xẹt qua không đánh xuống đất mà chớp lóe ở giữa không trung như đông lại. Trong chớp mắt, tia chớp có hơn trăm cái ở giữa không trung xẹt qua đông lại như yên lặng giữa trời. Hàng trăm tia chớp liên tiếp giao nhau hình thành cái dáng vẻ rìu chiến to lớn. Rìu chiến cỡ vài trăm mét do tia chớp giữa không trung tổ thành. Ông lão nâng lên tay trái chỉ một cái, lập tức đánh hướng Tu Minh, một búa chém xuống. Không nhớ tu ta sao? Tu Minh biểu tình thản nhiên, chậm rãi bước hướng chỗ ông lão. Hắn bước ra, xung quanh mười mấy mảng xà đen gầm rống vọt đến. Nhưng mà khoảnh khắc tới gần Tu Minh thì từng con phát ra tiếng ken két, bỗng biến tượng băng, rung rẩy vỡ thành 4-5 mảnh. Bước chân Tu Minh đạp xuống, ông lão phun ra máu biến thành mấy trăm, hơn ngàn tơ máu sắc bén tới gần. Từng tơ máu là từng con trùng cực kỳ sắc bén, mắt thấy sắp đến gần Tu Minh. Tu Minh đạp bước xuyên qua những tơ máu này, chúng nó vặn vẹo bị đóng băng rồi rơi xuống. Tất cả điều này Tu Minh chỉ dùng chưa tới 3 giây, khi hắn vừa dứt lời thì đã đứng trước mặt ông lão. Ông lão biến sắc mặt, con người co rút, định lùi lại thì Tu Minh đã nâng lên tay trái bóp cổ lão. Bây giờ thì nhớ ra ta là ai chưa? Tu Minh lạnh nhạt nói, khi mở miệng trời nổ ầm vang. Chỉ thấy rìu chiến chớp nhoáng đánh tới, nhưng khi tới gần tay phải Tu Minh bỗng hiện ra sát kiếm. Bị hắn cầm lấy, một tước vào rìu, ầm vang, rìu sét bỗng tan vỡ ra. Cùng lúc đó tay trái Tu Minh mạnh siết cổ ông lão. Đây là chết lần thứ nhất. Tu Minh thản nhiên nói, thân thể lão bị lực hủy diệt của Tu Minh vọt vào, vỡ vụn. Khi thân hình Đại Vu Công này tan vỡ thì biến thành tro bụi, thì chỗ lão chết, khí thế càng mạnh bỗng bùng phát ra. Ông lão hiện ra, lần này không già như trước nữa. Mặc kệ ngươi là ai! Đại Vu Công chưa dứt lời thì sát kiếm chợt quét. Trong tiếng kiếm ngân khát máu, nó cắt qua cần cổ ông lão. Cái đầu đứt rời, thân hình ông lão nổ tung. Đây là chết lần hai. Tu Minh bình tĩnh nói. Dư âm câu nói của Tu Minh chưa biến mất thì thân hình Đại Vu Công Vu tộc tan vỡ theo. Đại Vu Công cái loại trạng thái này cách biệt quá lớn với Tu Minh, chớp mắt tiêu diệt được ngay. Sát kiếm trong tay hắn không dính chút máu, có thể thấy Đại Vu Công đã chết hai lần không có máu thịt thực sự, mà kỳ dị tồn tại giữa hư ảo và máu thịt. Cửu tử thuật. Năm đó mình và sư tôn còn có Ly Long thượng nhân, y từng đem Vu tộc Đại Vu Công liên tục giết 9 lần mới khiến cho lão ngủ say. Đây không phải là ký ức đời này của Tu Minh, mà là trí nhớ kiếp trước trong nhiều lần luân hồi. Khi đầu óc Tu Minh hiện ra ký ức kiếp trước, không khí trước mặt hắn bùng phát ra khí thế cường đại hơn trước. Hơi vượt qua manh hùng đại viên mãn, hơi thở tuyệt vu cảnh vu tộc. Theo nó bùng phát, một nắm tay gậy đứt từ không khí vươn ra, nhanh như tia chớp đánh hướng Tu Minh. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, nắm đấm cách thân thể Tu Minh 7 tấc thì vang lên tiếng ken két. Chỉ thấy từng đợt băng giá sinh ra trên nắm đấm, chớp mắt lan tràn khiến nguyên nắm đấm thành tượng băng. Cùng lúc đó, đằng sau nắm đấm, một ông lão tuổi chừng 50 từ trong không khí bước ra. Tóc lão không bạc phơ mà xen lẫn chút đen, thân hình không gầy trơ xương. Khỏe khoắn một chút, lão chính là đại vu công vu tộc lần thứ ba sống lại. Thân thể, khí thế, sự sống của lão theo tuổi tác hồi xuân mà trở lại. Bây giờ lão bước ra thì khí thế bùng phát, lập tức khiến không khí bốn phía sinh ra từng tầng dao động. Người nếu đã nói là người quen cũ của lão phu, vậy ngươi là ai? Đại vu công thu lại cánh tay phải bị đóng băng, không thèm nhìn băng giá trên cánh tay, vung một cái, tiếng bùm bùm khuếch tán ra. Khói đen từ người lão bốc ra như định hủy đi băng giá. Nhưng mặc kệ lão bao phủ cỡ nào thì băng giá không chút dấu hiệu hòa tan, ngược lại càng nhanh lan tràn. Đến giờ phút này đại vu công vu tộc mới biến sắc mặt, tim lão rất cái bịch, càng kiên dè về Tu Minh Hưng. Lần thứ nhất, thứ hai lão chết vốn người yếu ớt, nằm trong dự tính cả rồi, công pháp của lão là càng chết càng mạnh. Lần thứ ba sống lại đã sơ bộ hiện ra sự cường đại của lão, nhưng dù là như vậy vẫn không thể khiến băng giá trên cánh tay bị hòa tan, làm cho lão tinh thần rung động, vẻ mặt kiên dè. Lão sống quá lâu, ngẫm nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra một người có thể chồng chất với Tu Minh, làm cho lão do dự về lời của hắn đã nói. Người sẽ nhớ được thôi. Tu Minh lạnh nhạt nói, bước ra một bước hướng ông lão. Khi hắn đạp chân xuống thì đại vu công vu tộc đôi mắt chợt lóe tia sát khí. Nhoáng người lên, tay trái ấn pháp quyết ở trước mặt nhanh chóng biến đổi. Môi phát ra từng tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu. Nhưng khi chú ngữ vang lên thì sát kiếm vạch ra trước mặt hắn. Hai ngón tay trái trượt vị trí mũi kiếm nhẹ búng. Tiếng kiếm ngân trong trẻo bỗng vang vọng, ở trong thanh âm như ẩn chứa tiếng gào khát máu. Đó là kiếm linh gầm trống, kiếm ngân khuếch tán đánh gãy âm thanh chú ngữ của đại vu công. Giây phút chú ngữ dừng lại, Tu Minh nâng sát kiếm lên chém xéo hướng ông lão. Một vệt kiếm quang rạch phá bầu trời, sát kiếm vạch một đường hình cung, mũi kiếm chỉ dưới bên phải thân thể. Đại vu công vu tộc cách hắn hơn 10 mét, người bỗng rung lên, thân thể chia thành hai nửa tan vỡ. Lão không thể chống cự uy lực sát kiếm của Tu Minh, thậm chí một chút đón đỡ cũng không làm được. Tu vi chênh lệch ở trước mặt Tu Minh đã là cảnh giới vô địch thì biến thành khoảng cách sống chết. Đây là lần thứ ba. Tu Minh bình tĩnh nhìn chỗ đại vu công chết, sát kiếm biến mất, bỗng có nhiều tử khí xuất hiện ở ngoài người hắn. Những tử khí ngưng tụ trên người Tu Minh hình thành bộ giáp tím, bao bọc mặt Tu Minh như đeo mặt nạ. Tu Minh nâng lên tay phải, hư không chụp hướng bên phải. Lập tức tử khí ồ ạt ngưng tụ ở trong tay hắn, hình thành trường thương to lớn. Trường thương màu tím, sát phạt máu me khó tả phát ra từ tán tà thương này. Giây phút tán tà thương xuất hiện, khí thế mạnh hơn trước nhiều của đại vu công xuất hiện trong trời đất này. Mức độ mạnh mẽ đó đã rất gần với mệnh tu man tộc rồi, gần với cảnh giới không sao tuyệt vu của vu tộc, nhưng chỉ là gần đến mà thôi, không phải thực sự đạt được. Đối với Tu Minh, tu vi như vậy, cách cảnh giới hiện tại của hắn kém rất xa. So với năm đó mạnh hơn một chút, ta còn nhớ lúc trước lần chết thứ 6 thì ngươi mới bùng phát ra tu vi tương tự như vậy. Tu Minh bình tĩnh nói, cuộc chiến năm đó nếu không phải sư tôn Thiên Tà Tử thi triển cái loại pháp thuật kỳ lạ, đem tu vi ba người liên kết với nhau, thúc đẩy một trang giấy, phủ một hơi liên tục diệt đại vu công 4 lần, chấm dứt cuộc chiến, nếu không thì khiến cho lão ngủ say rất là khó khăn. Khi đại vu công phát ra khí thế cực kỳ cường đại, thì một bóng ảo cực kỳ nhanh từ phía xa xuất hiện lao hướng Tu Minh. Tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, chớp mắt đã cách Tu Minh không tới 3 mét. Mặc dù bóng dáng ấy cực kỳ nhanh, nhưng mà Tu Minh thấy rõ ràng đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Thân hình vạm vỡ tràn ngập cảm giác lực lượng, bóng trăng trong mắt y nhanh chóng chớp lóe. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi đại vu công đến thì tán tà thương bỗng nâng lên đâm tới trước. Không trung như tạc nổ, khí thế mệnh tu thuộc về Tu Minh nổ vang. Mũi thương chẳng những phá vỡ không khí mà còn tán ra nhiều khí lạnh, làm khu vực này rơi bông tuyết. Đây là ý hồn của Tu Minh, đây là mệnh cách băng giá của hắn, khuếch tán trong một thương va chạm với đại vu công đến gần ở giữa không trung. Khoảnh khắc va chạm, đại vu công biến thành người đàn ông trung niên, khóe miệng bỗng nhếch nụ cười âm độc. Không đợi mũi thương đến thì mắt y lóe tia sáng lạnh, trong người phát ra lực lượng hủy diệt, y chọn tự bạo. Tự bạo thân hình đổi lấy dao động càng cường đại, dấy lên một kích dốc hết sức vượt qua trước khi tự bạo. Dùng cách cực đoan này lấy ưu thế còn có thể sống lại triển khai hành động diệt sát như vậy. Thực ra thì lúc tự bạo y đã hoàn thành lần chết thứ 4, ý thức nhanh chóng rời khỏi thân hình tự bạo ngưng tụ lần sống thứ 5 rồi. Tô Minh hừ lạnh, trường thương trong tay phải thế đi không biến đổi, nhưng tay trái lại nâng lên, mu bàn tay hướng phía dưới, lòng bàn tay chĩa lên trời, bình tĩnh nói. Giữa quá khứ và tương lai, ta chính là số mệnh. Theo Tu Minh thốt lời, trường thương và đại vu công tự bạo dấy lên tiếng nổ hủy diệt va chạm vào nhau, tay trái vùng hướng y. Cái vùng này thay đổi lực lượng quy tắc,

còn ta là mệnh thứ 9. Thiếu niên nhìn bên cạnh mình đứng 8 tuổi khác nhau, nhẹ giọng nói, nhìn hướng Tô Minh, mắt lộ ra cố chấp. Đây là cửu tử mệnh của ta, Tô Đạo Hữu, thỉnh chỉ giáo. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn thiếu niên, nhìn bên cạnh 8 đại vu công tuổi khác nhau, lát sau chỉ vào cái quan tài dưới đất. Hắn là mệnh thứ mấy? Thiếu niên ngẩng ra cúi đầu nhìn cái quan tài dưới đất, thân thể bỗng run rẩy, trong mắt dần lộ ra hiểu, nhưng mà còn chưa biết rõ ràng. Từ thân thể khô héo đi hướng sơ sinh khốc, từ chết đi hướng cuộc sống mới, đây là con đường mệnh, hơi giống với Tô ta ngộ được, nhưng mà cũng có hơi khác. Tô Minh trầm ngâm giây lát, khi mở miệng thì nâng lên tay trái, lập tức lòng bàn tay xuất hiện từng mảng bông tuyết, toát ra khí lạnh tràn ngập bốn phía. Đây là mệnh của ta. Tô Minh nhìn trong lòng bàn tay tuyết rơi, khi thúc lời thì những bông tuyết dần thay đổi, không còn là màu trắng nữa mà biến thành đỏ, không phải đỏ thẫm mà là màu của mùa thu. Sự sống yếu ớt xen lẫn băng giá biến thành ý thu. Ngươi hiểu rồi chứ? Tô Minh vung lên tay trái, bông tuyết ý thu trong tay tán đi. Thiếu niên run rẩy, mặt lộ ra mê mang cùng hoảng hốt, hiểu ra và mơ hồ. Y mơ hồ cảm thấy mình hiểu cái gì nhưng còn chưa xem rõ. Ngươi từ chết đi hướng sống, cần là chân chính chết đi. Ngươi biết mình không chết, cửu tử mệnh. Nhìn như bất tử nhưng thực tế thì ý thức bất tử khiến ngươi mất đi khao khát cuộc sống. Ngươi như vậy làm sao nhắc tới sống được đây? Tô Minh thản nhiên nói. Thiếu niên người rung lên, mạnh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lát sau biểu tình quyết đoán, tay phải nâng lên cách không, đánh vào thân thể mình trong cái quan tài. Bùm một tiếng, quan tài vỡ nát, thân thể tan tành, còn lại 5 giọt vô nguyên bay ra, bị thiếu niên phất tay áo bắn hướng Tô Minh. Đại ân này xin nhớ kỹ! Thiếu niên chắp tay thật sâu, cúi đầu hướng Tô Minh. Hết tập 126 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.